Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1485, chương 1486, người cá truyền thuyết. 32. Á Trạch là muốn nhân ngư tộc. Hắn cũng quả thật hợp tác với nhân loại, nhưng là hôm nay cục diện cùng hắn nghĩ không quá giống nhau. Hắn hợp tác với nhân loại, cũng chưa từng nghĩ qua sẽ đem nhân ngư tộc đặt mình trong mức này. An Liễm cùng Á Trạch đơn độc đàm luận rất lâu, cuối cùng đạt thành đồng minh quan hệ, cùng nhau đối kháng nhân loại. Song phương chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, mặt biển thây trôi vô số. Trong thành phố, trong trẻo lạnh lùng trên đường phố, một cái mặc quần áo màu đen nam nhân bước nhanh theo trên đường xuyên qua, đến một cái nhà cao 7 tầng kiến trúc trước. Hắn nhìn trái phải một chút, sau đó đi vào bên trong kiến trúc. Đây là một cái nhà lão kiến trúc, không có thang máy, chỉ có thể đi bộ. Nam nhân đi nhanh, cấp 2 cũng làm cấp 1, đảo mắt chính là tầng 5. Hắn đứng ở tầng 5 trước một cánh cửa. Hắn móc ra một chuỗi chìa khóa, mở cửa vào trong. Căn phòng tối tăm, nam nhân thuần thục nhấn mở đèn, tia sáng lan tràn ra. Chỉ thấy trong phòng có mấy cái nuôi cá dùng cái loại này thủy tinh két nước. Trong két nước tất cả đều là màu đen nước. Trong nước co ro người cá, chỉ có thể theo người cá hơi hơi bộ ngực phập phồng phán đoán người cá còn sống. Nam nhân đóng cửa lại, đi tới két nước trước. Hắn cúi đầu hướng bên trong nhìn, dường như tại kiểm tra người cá tình trạng. Ở bên cạnh két nước, có một hàng làm thí nghiệm dùng dụng cụ. Nam nhân đổi quần áo, khử độc, đi tới đài thí nghiệm trước, bắt đầu loay hoay những thứ kia chai chai lọ lọ. Hắn bất ngờ tại két nước cùng đài thí nghiệm trước xuyên qua. Nam nhân thỉnh thoảng sẽ dừng lại nhào nặn lông mày, tựa hồ bị cái gì cho làm khó rồi. Không biết qua bao lâu, nam nhân dừng động tác lại, nhìn lấy một cái nào đó bình thủy tinh dịch thể. Hắn tựa hồ có chút kích động, cầm lấy bình thủy tinh, đi tới một cái nước trong veo dương trước mặt. Bên trong cũng có một con nhân ngư. Hắn dùng ống nhỏ giọt, đem một giọt dịch thể nhỏ vào két nước. Dịch thể hóa mở, hỗn hợp thành trong suốt màu sắc. Nam nhân nhìn chằm chằm két nước, dường như nghĩ lập tức nhìn thấy câu trả lời. Đáng tiếc, trong két nước người cá không có bất kỳ phản ứng nào. Nam nhân cau mày, lại quan sát một hồi. Người cá vẫn không có phản ứng. Cái này chờ đợi ròng rã một đêm. Nam nhân ở trên ghế salon đã ngủ. Buổi sáng bên ngoài trời vừa phát sáng, nam nhân liền bị rào tiếng nước chảy thức tỉnh. Ngay lập tức hướng mấy cái kia két nước nhìn lại. Trước mặt mấy cái két nước đều rất an tĩnh, chỉ có hắn tối hôm qua giọt chất lỏng cái đó két nước. Lúc này bọt nước bắn tung tóe, người ở bên trong cá qua lại lăn lộn, phảng phất trải qua to lớn hành hạ. Nam nhân nhảy lên một cái, chạy nhanh tới két nước trước. Người cá trên người nổi lên chán ghét bọc mủ, người cá sôi trào gian, bọc mủ tan vỡ, đục ngầu dịch thể lưu vào trong nước. Trong nước một mảnh đục ngầu. Nụ cười trên mặt nam nhân từ từ mở rộng, có chút kích động, lại có chút điên cuồng. Ha ha ha ha ha ha ha. Nam nhân không để ý tới cái con kia người cá, đi đài thí nghiệm, đem bình thủy tinh chất lỏng bên trong tách ra giả trang tốt. Hắn cầm lấy đồ vật ra ngoài, đứng ở cửa chờ trong chốc lát, có người theo góc đường chạy tới. Nam nhân đem mấy thứ giao cho hắn, ném xuống biển đi, người kia đáp một tiếng, xoay người chạy rồi. Tiếp theo lại tới nhiều người. Nam nhân đều là phân phó như vậy bọn họ, chờ cuối cùng một chai cho xong. Nam nhân xoay người lên lầu. Hắn ở trong phòng đi loanh quanh một hồi, trở lại phòng ngủ, nằm ở trên giường, giơ tay lên, ở trước mặt mình xoay chuyển chốc lát. Nam nhân tại ngủ trên giường rồi. Lúc nửa đêm, hắn giật mình tỉnh lại. Hắn theo bản năng quét qua căn phòng. Quen thuộc căn phòng, quen thuộc trưng bày, không có khác thường. Sau lưng ra một thân mồ hôi, để cho hắn rất không thoải mái. Hắn chống giữ thân thể ngồi dậy, vừa mới động, phát hiện không đúng lắm. Cửa sổ bên kia, nam nhân chợt hướng bên kia nhìn sang. Rèm cửa sổ bên cạnh giường như đứng yên một người. Nam nhân đưa tay án đầu giường đèn. Nhưng mà hắn án đến mấy lần, đèn cũng không có phát sáng. Hắn theo dưới cái gối móc ra một khẩu súng, hướng về phía rèm cửa sổ bên kia. Người nào? Gió đêm chưa từng đóng kín cửa sổ thổi tới. Rèm cửa sổ đung đưa. Bóng người kia cũng đi theo đung đưa. Nam nhân dùng sức nháy mắt mấy cái. Mới vừa mới nhìn còn giống như hình người đồ vật. Lúc này đã không nhìn ra. Hoa mắt nhìn lầm rồi. Sợ bóng sợ gió một trận. Nam nhân tìm ra chiếu sáng dùng đồ vật. Theo phòng ngủ đi ra ngoài. Bên ngoài căn phòng hiện lên sâu kín ánh sáng lạnh lẽo. Trong két nước người cá. Giống như thi thể chợt nhìn đến rất là dọa người. Toàn bộ thành trì đều là một vùng tăm tối. Liền ngay cả điểm an trí bên kia đều là đen như mực. Phải làm là bị cúp điện. Đinh đông chuông cửa đột ngột vang lên. Nam nhân hướng về cửa phòng nhìn lại. Trong tay quang cũng đánh tới. Nhưng là lạnh giá phòng cửa đóng kín. Không thấy được ngoài cửa. Đinh đông vào lúc này. Ai sẽ tới gõ cửa? Nam nhân luôn cảm thấy tối hôm nay không đúng lắm. Nhưng hắn lại không nói ra được. Chính là tâm lý có chút sợ hãi. Đinh đông đinh đông đinh đông người ngoài cửa giường như có chút phiền. Nam nhân cầm súng hướng cánh cửa rơi. Đây là phòng cũ. An nhìn thấy đối với nói đã không cách nào sử dụng. Không nhìn thấy bên ngoài là ai. Nam nhân cầm chốt cửa. Hắn hít thở sâu một hơi. Sau đó chợt đẩy cửa ra. Trong hành lang so với căn phòng còn đen hơn. Súng của hắn nhắm ngay hắc ám. Tầm mắt có thể đụng chỗ. Không có phát hiện khả nghi đồ vật. Mẹ đấy. Gặp quỷ. Nam nhân trầm xuống tâm. Từ từ đem cửa đẩy ra. Họng súng cũng dần dần di động hướng cánh cửa. Hô ầm. Nam nhân cổ tay bị đá trúng. Đi lên nâng lên. Lên nòng súng lửa. Phịch một tiếng. Tiếng súng tại trong hành lang vọng về. Thương theo trong tay rơi xuống. Nam ngay lập tức lui về phía sau. Cố gắng đóng cửa lại. Sau cửa đưa ra một cái thuần trắng tay. Nhẹ nhàng kéo cửa. Một cái đầu từ phía sau lộ ra tới. Cười chúm chím âm thanh tại trong hành lang truyền ra. Buổi tối khỏe a, Ích tiên sinh. Nam nhân sau lưng cứng đờ. Là ngươi. Thanh âm kia tràn ngập tức giận cùng tức giận. Nam nhân lập tức sau này rút lui. Mong muốn cửa kéo qua đi đóng lại. Minh Thù duỗi vấp chân một cái. Cửa hướng nàng bên kia rời. Nam nhân bị mang theo đi ra ngoài rời hai bước. Chạy cái gì nha. Ta hơn nửa đêm đi tìm tới. Rất mệt mỏi. Nhà ngươi có ăn sao? Nam nhân chừng Minh Thù liếc mắt. Giơ tay lên chính là sống bàn tay vỗ tới. Minh Thù đầu ngửa về sau. Đem cửa đi vào trong đẩy. Nam nhân ở trên cửa. Loảng xoảng một tiếng. Xương tựa hồ cũng muốn đập bể. Cẩn thận nha. Minh Thù cười híp mắt nhắc nhở hắn. Nhiều đau. Nam nhân che tay của mình. Nhấc chân đạp tới. Hai người tại trên hành lang qua lên tay tới. Nam nhân chiêu thức có chút ác liệt. Minh Thù nhìn qua liền mềm nhũn. Thật giống như không có khí lực gì. Nhưng là mỗi lần nam nhân đều không có chiếm được tốt. Hai người vừa di động. Nam nhân đã chuyển qua trên thang lầu. Hắn hướng trên lầu liếc mắt nhìn. Cùng Minh Thù qua hai chiêu sau. Nhấc chân chạy lên lầu. Minh Thù. Ngoặc kép chấm hỏi. Nhà này lầu vốn cũng không cao. Nam nhân lên tới lầu cuối. Đẩy ra sân thượng cửa. Chạy thẳng tới biên giới đi. Minh Thù không ngừng theo sát. Đem nam nhân bước đến sân thượng biên giới. Nam nhân nghiêm ngặt a một tiếng. Người muốn thế nào? Minh Thù cười hướng hắn bên kia đi. Ta có thể đem ngươi thế nào? Ngươi một người đàn ông. Còn sợ ta một cái tiểu cô nương. Nam nhân thở hào hển. Ngươi đừng tới đây. Minh Thù nhíu mày giật dây. Ngươi nhảy a. Nam nhân. Ngươi nghĩ rằng ta không dám. Minh Thù. Ta không nói ngươi không dám. Ngươi nhảy chứ. Nam nhân. Không phải là. Hắn tại sao phải ở chỗ này? Cùng nàng nói lại sự tình này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.